Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2836, chương 2815. Thái Sơ Chân Ma Điện người tới. Thanh Vân, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta tuyệt sẽ không đưa ngươi giao ra. Nhìn xem ngồi ở phía dưới Mạc Thanh Vân, Ba Bối Liệt một mặt vẻ mặt nghiêm túc, hướng hắn làm ra một cái hứa hẹn. Lại nói, ta đã liên hệ Thái Sơ Chân Ma Điện, để sư tôn phái người đến đây viện trợ. Đợi Thái Sơ Chân Ma Điện người đến giúp, Thái Thượng Thanh Long Cung cũng liền không đáng để lo. Nghe được Ba Bối Liệt lời như thế, sắc mặt của mọi người chuyển biến tốt đẹp một chút, lo âu trong lòng giảm bớt mấy phần. Thái Sơ Chân Ma Điện chính là tứ tinh thế lực. Trong tông có rất nhiều giới chủ cảnh cường giả, như Thái Sơ Chân Ma Điện phái ra giới chủ cảnh cường giả đến đây viện trợ Thái Hòa Ma Môn, Thái Thượng Thanh Long Cung nguy cơ tương nghênh đao mà dài. Sư tôn không cần lo lắng, giống như Đoạn Giác bọn người dám đến phạm, ta định để bọn hắn có đến mà không có về. Nhìn xem thần sắc nặng nề Ba Bối Liệt bọn người, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc, đối bọn hắn an ủi thoáng cái, dùng hắn thực lực hôm nay, đối phó vừa đột phá giới chủ cảnh Đoạn Giác, vẫn là không có bao lớn khó khăn, chỉ là Mạc Thanh Vân an ủi, cũng không để cho Ba Bối Liệt bọn người buông lỏng, nét mặt của bọn hắn vẫn như cũ căng thẳng, bọn hắn cho rằng, Mạc Thanh Vân thực lực mặc dù không tệ, đủ để chống lại chuẩn giới chủ cảnh cường giả, nhưng gặp giới chủ cảnh cường giả chỉ sợ còn thiếu một chút hỏa hầu. Chuẩn giới chủ cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa mặc dù chỉ kém một bước, nhưng khác biệt lại là to lớn. Nhìn thấy Ba Bối Liệt đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân đoán được bọn hắn ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có làm nhiều giải thích. Hắn thấy chờ hắn giải quyết Đoạn Giác về sau, đáp án tự nhiên cũng liền sáng tỏ. Sau đó, Ba Bối Liệt bọn người lại thương nghị một phen, mọi người tự riêng phần mình rời đi. Theo nghị sự đại điện bên trong ra, Mạc Thanh Vân trực tiếp trở về chỗ ở, không lại để ý Đoạn Giác sự tình. Hắn muốn làm liền là chờ đợi Đoạn Giác đến, xuất thủ giải quyết cái phiền toái này mà thôi. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn có một số chờ mong, hy vọng Đoạn Giác sớm một chút có thể đến. Hắn tu vi tăng nhiều, chính cần một cái bồi luyện đối thủ. Đoạn Giác tựu vô cùng thích hợp, không biết ám thần tu luyện được như thế nào, trở lại chỗ ở của mình. Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp tiến vào Hồng Mông Vụ Hải. Đi vào Hồng Mông Vụ Hải bên trong, Mạc Thanh Vân đã đến ám thần bên người, cảm ứng hắn tình huống tu luyện, giới chủ cảnh, cảm ứng được ám thần khí tức. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn tốc độ tu luyện của hắn. Một đoạn thời gian không thấy, ám thần tu vi đột phá đến giới chủ cảnh, đồng thời cảnh giới triệt để vững chắc. Phát giác được Mạc Thanh Vân tới gần, ám thần thối lui ra khỏi tu luyện, mặt lộ vẻ cảm kích đi hướng Mạc Thanh Vân, nói: đa tạ chủ nhân để cho ta tại Hồng Mông Vụ Hải tu luyện. Không cần đa lễ, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói: đã ngươi cảnh giới vững chắc, vậy liền thay ta tọa trấn Thái Hòa Ma Môn. Phát hiện giới chủ cảnh cường giả đột kích, lập tức truyền âm cho ta. Nếu là ta ở vào tu luyện trước mắt, không cách nào hiện thân, ngươi tự thay ta đem hắn đuổi. Rõ, ám vần lên tiếng, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục, trở lại Mạc Thanh Vân trong phòng, bàn giao ám thần một phen. Mạc Thanh Vân không có đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu vùi đầu vào trong tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, một chiếc to lớn màu đen phi thuyền đi tới Thái Hòa Ma Môn trên không. Màu đen phi thuyền hàng lâm Thái Hòa Ma Môn, liền phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, làm cho cả Thái Hòa Ma Môn người vì chi tâm kinh. Cảm ứng được cỗ khí tức này xuất hiện, Ba Bối Liệt bọn người thần sắc chấn động, nhao nhao hướng phi thuyền nghênh đón tiếp lấy. Tại Ba Bối Liệt đám người chú ý xuống, một cỗ người mặc màu xanh dao bào trung niên theo phi thuyền bên trong đi ra, nguyên lai là Hoa Vanh sư huynh tới. Nhìn thấy màu xanh dao bào trung niên đi ra phi thuyền, Ba Bối Liệt thần sắc cung kính hành lễ. Bất quá, cẩn thận quan sát Ba Bối Liệt sẽ phát hiện hắn cau mày. Tại Thái Sơ Chân Ma Điện thời điểm, hắn từng cùng Hoa Vanh có chút mâu thuẫn, lại để đối phương ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Nghĩ không ra, lần này Băng Cực Ma chủ phái tới người, đúng là cùng hắn có thù Hoa Vanh. Tình huống này để Ba Bối Liệt bất ngờ, nhưng lúc này tình thế so với người thấp, mặc dù hắn cùng Hoa Vanh có chút ân oán, hắn cũng chỉ có thể buông xuống tư thái, nhìn xem khom mình hành lễ Ba Bối Liệt. Hoa Vanh đắc ý dương lên đầu, nói: "Ba Bối Liệt sư đệ, nghĩ không ra dùng ngươi hơn người thiên phú, ta vậy mà trước ngươi vừa bước một bước vào giới chủ cảnh. Đây coi là không tính phong thủy luân chuyển, Hoa Vanh sư huynh thiên tư hơn người, ta không cách nào đánh đồng. Lẽ ra trước ta đột phá giới chủ cảnh." Nghe Hoa Vanh đắc ý lời nói, Ba Bối Liệt vội vàng cười làm lành, mở miệng nịnh nọt hắn một câu. Ba Bối Liệt thái độ này để Hoa Vanh rất là hưởng thụ, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm mấy phần, nói: "Ngươi có thể nhìn thấy điểm này, không uổng công ta đến tương trợ cùng ngươi. Đa tạ Hoa Vanh sư huynh bất kể hiềm khích lúc trước." Ba Bối Liệt cố nén tức giận, trên mặt treo đầy nụ cười, tiếp tục hướng Hoa Vanh lấy lòng. Nhìn qua Ba Bối Liệt cử động, Hoa Vanh lộ ra nụ cười hài lòng, thái độ trở nên càng thêm ngạo mạn mấy phần, nói: "Mặc dù sư tôn giao cho ta đến đây thay ngươi hóa giải nguy cơ, nhưng giống như Thái Hòa Ma Môn loại địa phương nhỏ này, ta không có khả năng một mực thường ở lại đi, lãng phí ta quý giá thời gian tu luyện. Như vậy đi, ta ở nơi này nửa cái, nếu là Thái Thượng Thanh Long cung người, tại cái này nửa cái bên trong không đến xâm chiếm, ta không thể làm gì khác hơn là hồi trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện phục mệnh." Cái này, Ba Bối Liệt chần chờ thoáng cái, Hoa Vanh hành động này, Ba Bối Liệt có một ít không hài lòng. Nửa cái thời gian quá ngắn, theo Thái Thượng Thanh Long cung đến Thái Hòa Ma Môn, trên đường đi đường liền muốn hơn 10 ngày, hơi trì hoãn thoáng cái, tại cái này nửa cái bên trong, Đoạn Giác bọn người tựu không cách nào đến. Mặc dù trong lòng rất bất mãn, nhưng Ba Bối Liệt cũng không dám nói ra, sợ bởi vậy chọc giận Hoa Vanh. Vạn nhất trêu đến Hoa Vanh không vui, dẫn đến hắn quay đầu bước đi, tình huống liền càng thêm không xong. Đối với Thái Hòa Ma Môn tới nói, Hoa Vanh là duy nhất cây cỏ cứu mạng, tuyệt không thể đem hắn đuổi đi. Ai? Ba Bối Liệt thở dài một tiếng, hắn có thể làm liền là chờ mong Đoạn Giác bọn người sớm một chút tới. Đoạn Giác bọn người phát hiện Hoa Vanh tồn tại, chắc chắn trong lòng còn có kiêng kỵ, không còn dám xâm chiếm Thái Hòa Ma Môn. Ba Bối Liệt khom mình hành lễ, nói: "Sư huynh đường xa mà đến, trên đường nhất định hạnh khổ, để sư đệ cho ngươi bày tiệc mời khách." Hoa Vanh gật đầu, dương lên đầu, hướng Thái Hòa Ma Môn bên trong bay đi. Nhìn xem Hoa Vanh cử động, Ba Bối Liệt chau mày, đi theo phía sau hắn, mang Hoa Vanh tiến vào Thái Hòa Ma Môn bên trong. Ba Bối Liệt tựu cho hắn dàn xếp lại, an bài bày tiệc mời khách sự tình. Cho Hoa Vanh bày tiệc mời khách về sau, Thái Hòa Ma Môn khôi phục bình tĩnh, nhưng bầu không khí lại càng khẩn trương hơn. Bởi vì Hoa Vanh chỉ lại nửa cái, giống như nửa cái bên trong Đoạn Giác bọn người không đến, tình huống sẽ trở nên càng hỏng bét. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, theo thời gian còn lại càng ít,